Anh Trung đang đứng gần đấy, nghe chúng tôi nói chuyện thì nói xen vào. Chuyện cách đây nửa tháng, anh có nói với hai đứa mà không đứa nào chịu đấy. Tối qua trợ lý của giám đốc lại gọi hối thúc anh. Nếu chịu thì kiếm được cả tỷ chứ đâu ít. Ngọc Trân rảnh tôi nói. Bữa trước anh có nói là con bé làm ở chuyển may quê Vĩnh Long chịu lấy ông ta rồi cơ mà. Con bé đó thì chịu làm, nhưng nó về xin ý kiến ba mẹ thì ba mẹ nó không chịu. Em nghĩ giám đốc hoặc là bị vấn đề về giới tính, hoặc là bị vấn đề về sinh lý, hoặc là do vấn đề tuổi tác mới hỏi vợ kiểu đó. Chứ thời đại này người có tiền thì gái tự bu đầy, chẳng ai phải đi hỏi vợ kiểu đó cả. Công ty này qua mấy đời chủ rồi, đời chủ mới nhất anh chưa gặp bao giờ, nên cũng không biết mặt mũi ngang dọc ông ta thế nào, không biết là tính tình ông ta ra sao nữa. Vì vậy sau khi con bé ở Vĩnh Long từ chối lấy ông ta, anh cũng chẳng dám nói chuyện này thêm với ai nữa. Anh sợ mai mốt họ về nhà ông ta có chuyện gì xảy ra không hay ho thì họ lại quay lại mắng vốn cho thì khổ. Anh làm ở Hải Nam mấy năm rồi mà chưa gặp giám đốc lần nào thật á? Anh nói thật chứ xạo với hai đứa làm gì. Nghe nói giám đốc còn làm CEO của ngân hàng nào đó. Công ty dạy Hải Nam với ông ấy chỉ bé như cái móng tay thôi. Hôm trước công ty bị cháy kho, ông ấy không còn thèm không tới kiểm tra xem xét cơ mà. Vậy thì chắc chắn là ông ấy có vấn đề rồi. Về làm vợ ông ta cũng như đi đánh số thôi. Nãy giờ tôi im lặng nghe Ngọc Trân và anh Trung nói chuyện. Bỗng dưng tôi lên tiếng. Anh nói với giám đốc là em muốn lấy ông ta nhé. Em suy nghĩ kỹ chưa? Anh nói rồi, anh làm ở công ty mấy năm mà toàn làm việc dưới quyền phó giám đốc, chưa gặp giám đốc bao giờ nên hoàn toàn không biết gì về ông ta đâu nhá. Lấy ông ta sướng thì em được nhờ, khổ thì em phải chịu đấy. Tôi muốn nói với anh Trung, hiện tại tôi làm gì còn lựa chọn nào khác mà suy nghĩ. So với bán thân cho thiên hạ thì đi làm vợ người khác vẫn còn tốt chán. Hơn nữa với số tiền 1 tỷ nhận được, tôi lo cho mẹ xong vẫn còn dư. Số tiền đó tôi có thể gửi tiết kiệm, lấy lãi hàng tháng cho mẹ chi tiêu. Giả sử người chồng mà tôi lấy gặp các vấn đề như Ngọc Trân nói, hoặc là người chồng vũ phu như ba tôi, thì tôi vẫn phải chấp nhận. Bởi vì so với chuyện mẹ tôi sức khỏe yếu phải đi tù, bị bạn tù bắt nạt, bạn tù đánh, thì tôi nguyện gánh tất thảy những thiệt thòi về mình. Rồi sao, so với ba của tôi thì tôi chắc chắn một điều, người chồng mà tôi lấy vẫn hơn ba tôi về vấn đề kinh tế. Hay như Ngọc Trân nói, tôi lấy ông ta chẳng khác nào đánh số. Mặc dù tỷ lệ trúng số không cao, nhưng không phải là không có khả năng. Tôi dứt khoát trả lời anh Trung. Em suy nghĩ kỹ rồi à? Anh liên hệ với giám đốc giúp em càng sớm càng tốt, bởi vì thời hạn bên kia cho mẹ em chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Công ty dày Hải Nam có khoảng 2.000 công nhân làm việc trong hai nhà xưởng. Ở đất Củ Chi, công ty này không phải là lớn nhất, nhưng cũng thuộc dạng công ty xuất khẩu có tầm cỡ. Vậy mà với vị giám đốc mà tôi lấy chỉ là cái móng tay của ông ta, thì quả là thân thế của người này không phải là dạng vừa. Vì có hướng lo cho mẹ nên ngày hôm đó tâm trạng của tôi rất phấn chấn. Tôi theo ban lãnh đạo công ty tiếp vị khách Mỹ có tên là Johnny. Không hiểu vì lý do gì mà vẻ mặt của Johnny tỏ ra không hài lòng với sự tiếp đón của chúng tôi. Mặc dù vậy, suốt buổi dẫn anh ta đi tham quan xưởng sản xuất giày, tôi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói chuyện với anh ta. Lúc Johnny chuẩn bị ra về, anh ta nói chuyện riêng với tôi. Trước đây tôi hợp tác với một công ty giày rất lớn tại Trung Quốc, nhưng vì bạn gái tôi nên tôi chuyển sang hợp tác tại Việt Nam. Bạn gái anh là người Việt Nam ạ? Đúng vậy. Chúc mừng anh. Cảm ơn cô. Và lý do tôi chọn công ty giày Hải Nam làm đối tác kinh doanh của mình là vì theo tôi được biết, chủ nhân của công ty này là người rất có tài. Hôm nay đến đây không được gặp anh ấy, tôi có chút buồn. Thực tế, đến cả anh Trung làm việc ở đây mấy năm qua, lên tới chức quản đốc rồi mà còn chưa được gặp giám đốc lần nào. Nghe đồn công ty giày Hải Nam với ông ta chỉ bé bằng cái móng tay. Vì vậy chuyện ông ta không tới đây tiếp đón Johnny, một đối tác vô cùng quan trọng trong lúc các đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu của công ty đang thưa dần, cũng là điều dễ hiểu. Tôi lựa lời nói với anh ta. Dạ mong anh thông cảm, giám đốc của chúng tôi rất bận. Lịch trình của anh ấy được lên từ mấy tháng trước, anh ấy đã cố gắng sắp xếp nhưng vẫn không thể tới gặp anh được ạ. Tôi mong rằng trong cuộc gặp gỡ vào tuần sau để bàn về giá cả và hợp, tôi sẽ được làm việc trực tiếp với giám đốc của các cô. Dạ vâng, tôi sẽ chuyển lại lời nhắn của anh với giám đốc của chúng tôi ạ. Mặc dù nói với Xuân Ly như vậy, nhưng tôi không chắc vị giám đốc bí ẩn, người mà tôi sắp lấy làm chồng này, có lưu tâm tới việc gặp Sunny hay không. Buổi trưa lúc ăn cơm, như mọi khi, hai đứa tôi ngồi cùng bàn với anh Trung. Thấy tôi vui vẻ trở lại, Ngọc Trân cố tình trêu: "Công nhận, sắp có chồng có khác, cười miết ha." Nghe Ngọc Trân nhắc tới sắp có chồng mà tôi giật nảy mình, gương mặt đang tươi rói của tôi chuyển sang ỉu xìu. "Cậu với anh Trung đừng tiết lộ cho ai trong dãy trọ biết chuyện này nhé. Nếu không mẹ em biết, mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy." Nghe Ngọc Trân và tôi nói chuyện, anh Trung nói xen vào: "Tối nay ông ấy hẹn gặp mặt em, xem em có đủ tiêu chuẩn của ông ấy hay không, rồi ông ấy mới đưa ra quyết định có lấy em không đấy. Chưa gì mà hai đứa đã lo xa rồi." Nghe anh Trung nói, tôi hồi hộp tới mức miếng cơm đang nuốt cứ mắc nghẹn ở cổ, không tài nào nuốt trôi. Cũng đúng thôi, họ bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua tôi về thì họ có quyền xem mặt hàng họ mua có đúng ý của họ không đã chứ. Nếu anh Trung không nói, tôi còn nghĩ là mình có giá lắm, thanh cao lắm. Chỉ cần nghe tôi chấp nhận là ông ta muốn mang tôi về ngay lập tức. Thì ra cảnh tự do của mẹ tôi vẫn chưa có gì là chắc chắn, bởi vì thời hạn bên kia cho mẹ chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Ngọc Trân vừa vuốt lưng cho tôi, vừa đưa cho tôi chai nước lọc rồi nói: "Cậu uống miếng nước đi, việc gì phải căng thẳng như thế. Ông ta mà chê cậu thì tớ nói thật, ông ta có đi khắp cái nước Việt Nam này cũng không tìm được người thứ hai xinh đẹp, dễ thương hơn cậu đâu." Phải một lúc sau tôi mới có thể nuốt trôi miếng cơm, đáp lại lời Ngọc Trân: "Cậu đừng có tông bốc tớ như thế chứ. Cậu không tin sức hấp dẫn của cậu thì hỏi anh Trung đi." Anh Trung nghe Ngọc Trân nói, bỗng nhiên phụt cả miệng thức ăn ra ngoài. Mà cái anh đang ho sặc sụa, Ngọc Trân liếc xéo anh một cái rồi nói tiếp: "Thế anh không nói với ông ta là bạn em vừa xinh đẹp, lại vừa con nhà lành, 20 mấy tuổi rồi mà chưa có người yêu hay sao? Mà ông ta còn nói là phải xem mặt chứ." Thấy anh Trung không nói mà chỉ lắc đầu, Ngọc Trân lại bồi thêm một câu: "Thế mà cũng mang tiếng là đi làm ông mai bà mối." Anh Trung bị Ngọc Trân quở trách thì bỗng nhiên đặt mạnh đũa xuống bàn cao giọng: "Này này, anh đã nói trước là hai đứa, là anh không biết gì về ông ta rồi cơ mà. Sao chưa gì đã quở trách anh rồi?" Bị anh Trung quát, Ngọc Trân không dám ho he thêm một tiếng. Buổi tối ăn cơm xong, tôi xin mẹ đi chơi với Ngọc Trân, nhưng thực chất là đi gặp mặt vị giám đốc đang tuyển vợ kia. Lúc tôi đi qua nhà để đi cùng với anh Trung, thấy tôi mặc quần jean, áo sơ mi trắng như đồng phục mặc đi làm, Ngọc Trân thở dài: "Cậu ăn mặc kín như bưng thế này thì làm sao mà lọt mắt xanh của giám đốc được, phải sexy lên một chút chứ." Nói rồi cậu sờ vào vòng một của tôi rồi nói: "Cậu phải lựa chiếc váy xẻ sâu một chút để khoe được bộ loa mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy nóng trong người. Với cả làm sao để khoe được cặp giò mà đến hoa hậu cũng phải ao ước này nè." Anh Trung nghe vậy gạt phăng đi: "Cô đừng có nhiều chuyện, đi gặp mặt chứ có phải đi chỉnh diễn thời trang đâu mà mặc sexy." Tư duy của anh như ông già ấy, hèn gì mãi chị Hương vẫn chưa chịu cưới. "Em dám đụng đến nỗi đau của anh phải không? Em nói sai à?" Thấy anh Trung và Ngọc Trân nói chuyện ngày càng căng thẳng, tôi lên tiếng: "Tớ mặc vậy được rồi mà, không sao đâu. Vậy thì vào đây tớ trang điểm cho cậu đã rồi đi. Phải làm sao để giám đốc chết ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu mới được." Tôi bắt đắc dĩ theo Ngọc Trân vào phòng của cậu để cậu trang điểm. Lúc tới quán cà phê thì ánh mắt của mọi người có mặt tại quán đều tập trung vào tôi. Anh Trung nói: "Đi cùng em xấu hổ chết đi được. Có người còn chê anh xấu mà có cô bầu sinh mới đau chứ. Em chỉ cầu mong chị người yêu của anh không có mặt ở đây thôi. Nếu không em bị đánh ghen thì hỏng hết việc đại sự của em." Chúng tôi ngồi một lúc thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh chỉ vào điện thoại nói với tôi: "Em chuẩn bị tinh thần đi, giám đốc tới rồi, anh ra ngoài đón anh ấy đây." "Dạ vâng." Mặc dù cố trấn an bản thân, nhưng mà lúc này tôi vô cùng hồi hộp, tới mức cả người khẽ rung lên từng hồi. Rất nhanh thì anh Trung quay lại. Điều ngạc nhiên là đi ngay sau lưng lại là Quân, người đại diện pháp lý cho nạn nhân của mẹ tôi trong vụ tai nạn giao thông. Tôi nghĩ Minh Quân tình cờ tới quán cà phê này nên quay mặt đi hướng khác để anh ta không nhìn thấy. Không ngờ anh Trung đi tới đập vào tay của tôi để tôi quay mặt lại. Giới thiệu với anh, đây là Diệp Minh Châu, đang làm nhân viên phiên dịch tại công ty giày Hải Nam ạ. Sau đó anh Trung chỉ vào Minh Quân nói với tôi, còn đây là anh Quân. Minh Quân thấy tôi thì tỏ vẻ vô cùng sửng sốt, tới mức anh ta cứ đứng ngây người nhìn tôi. Phải vài giây sau anh ta mới đưa tay bắt lấy tay tôi. Chào em, chúng ta lại có duyên gặp nhau rồi. Trước đó tôi suy đoán người tôi lấy là một ông già hoặc là người có vấn đề về giới tính. Không ngờ người này không những giàu có, đẹp trai mà còn rất trẻ nữa. Nhìn Minh Quân chỉ tầm 30 tuổi. Sau một hồi bối rối vì bất ngờ, tôi vươn tay ra bắt lấy tay của Minh Quân. Vâng, chào anh, đúng là chúng ta có duyên với nhau thật ạ. Anh Trung nghe tôi và Minh Quân nói chuyện thì bất ngờ không kém. Hai người quen nhau từ trước à? Dạ vâng, em gặp anh ấy ở bệnh viện. Tôi không nói rõ tình huống của chúng tôi gặp nhau cho anh Trung biết, bởi vì đang có mặt Minh Quân ở đây. Lát về tôi nói với anh sau cũng được. Sau lời chào hỏi thì Minh Quân gọi nhân viên mang cho mình một ly cà phê. Sau đó anh ta không nói thêm lời nào mà đeo tai nghe vào Bluetooth rồi ngồi bấm điện thoại. Nét mặt của anh ta thay đổi liên tục, lật như bánh tráng. Có lúc anh ta cố nhịn cười tới mức đỏ cả mặt. Có lúc anh ta lại thể hiện nét mặt vô cùng nghiêm túc. Có lúc ánh mắt của anh ta lại phảng phất nỗi buồn. Tôi rõ theo diễn biến tâm trạng của anh ta mà muốn gục ngay tại chỗ. Biểu hiện của anh ta thay đổi như vậy là có ý gì? Anh ta có đồng ý lấy tôi hay không? Cuối cùng thì mẹ của tôi có được tự do hay không đây? Nghịch điện thoại chán chê, phải đến 30 phút đồng hồ sau, anh ta lại nhàn nhã bưng ly cà phê lên thưởng thức. Thời điểm tưởng chừng như tôi không thể chịu được hành động câu giờ của anh ta, muốn hỏi thẳng mặt anh ta rằng tôi có đủ điều kiện làm vợ anh ta hay không, thì anh ta lên tiếng. Nãy giờ là tôi gọi FaceTime để cho giám đốc của hai người xem mặt Minh Châu. Rất tiếc anh ấy nói Minh Châu không đủ điều kiện làm vợ anh ấy. Thì ra Minh Quân không phải là giám đốc của công ty giày Hải Nam, người đang đi tìm vợ là người khác. Mặc dù nói tôi và Minh Quân có duyên khi gặp lại nhau tới 2 lần, nhưng mỗi lần gặp người đàn ông này toàn mang đến cho tôi những điều xui rủi. Lần trước là anh ta nói hoặc mẹ tôi phải đền bù số tiền hơn 500 triệu, hoặc mẹ tôi phải đi tù. Còn lần này anh ta lại nói giám đốc của chúng tôi không đủ điều kiện, nói chúng tôi không đủ điều kiện làm vợ anh ta, đồng nghĩa với việc cánh cửa tự do của mẹ tôi chưa kịp mở ra đã đóng sập ngay trước mắt. Tôi cố năn nỉ anh ta. Anh cho tôi biết giám đốc chê tôi ở điểm nào được không ạ? Xin lỗi, đây là chuyện riêng của giám đốc, tôi không thể tiết lộ với cô được. Anh nói với anh ấy rằng anh ấy chê tôi ở điểm nào, tôi sẽ khắc phục ở điểm đó, được không? Anh đã biết đấy, tôi đang rất cần tiền. Chỉ có làm vợ anh ấy tôi mới có thể trả cho sếp của anh được. Tôi chỉ có thể nói với cô, mặc dù là đang cần gấp một cô vợ, nhưng giám đốc của tôi không chấp nhận lấy cô. Còn nguyên nhân vì sao tôi không được phép tiết lộ, mong cô thông cảm. Minh Quân vừa dứt lời, tôi liền đứng dậy quỳ xuống trước mặt anh ta. Tôi còn bấu víu lấy vạt áo của anh ta mà năn nỉ. Tôi không đủ điều kiện lấy giám đốc của anh, thế tôi có đủ điều kiện làm vợ của anh không? Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh cho tôi số tiền vừa đủ để mẹ tôi trả cho sếp của anh thì tôi sẽ tình nguyện là nô lệ của anh. Thật sự lúc này tôi đã ở bước đường cùng, tôi không còn con đường nào khác, cũng không còn lý trí để suy xét về những điều mình vừa nói sẽ gây ra phiền phức gì cho cuộc sống của tôi sau này, nên tôi đành nhắm mắt làm liều. Tôi không cần thứ gọi là sĩ diện, bởi vì sĩ diện cũng chẳng mang lại được tự do cho người mẹ mà tôi yêu quý nhất. Minh Quân và anh Trung đều bất sốc với hành động và lời nói của tôi. Minh Quân đưa tay ra đỡ tôi đứng dậy rồi nói, cô ngồi lên đây chúng ta nói chuyện, đừng làm như vậy, mọi người nhìn kia kìa. Tôi hất tay Minh Quân ra, không để cho anh ta chạm vào người của tôi. Nếu anh không giúp tôi sẽ quỳ ở đây cả đêm. Minh Quân không đáp lại tôi mà nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy dường như anh ta đang cố che giấu tôi chuyện gì đó. Trước ánh mắt hiếu kỳ của những người có mặt trong quán cà phê, anh ta bất đắc dĩ trả lời tôi, được rồi, tôi... Minh Quân còn chưa nói hết câu thì điện thoại của anh ta đang cầm trên tay đổ chuông. Anh ta ngừng nói với tôi mà nói vào trong điện thoại, gì nữa ba? Không biết đầu dây bên kia nói gì. Sau khi cúp máy, Minh Quân tỏ vẻ khó chịu, gắt gỏng nói với tôi, Giám đốc của cô vừa gọi, anh ta nói đồng ý lấy cô rồi đấy. Minh Quân lúc này giống như một vị thượng đế vừa ban phát cho tôi một món quà vô cùng quý giá. Dù người tôi lấy là ba của anh ta, nhưng tôi rất vui vì đã tìm được con đường tự do cho mẹ. Anh ta vừa dứt lời, tôi liền cúi rạp người xuống rồi nói: đội ơn anh rất nhiều. Minh Quân khẽ rít lên với tôi: cô mà không đứng lên là tôi thu lại lời tôi vừa nói đấy. Sợ anh ta làm thật, tôi lập tức đứng thẳng người, không quên cúi đầu nói lời cảm ơn anh ta lần nữa: cảm ơn anh. Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi mặc cho Minh Quân ngồi đối diện, đang dán mắt trên người tôi mà chìm đắm trong suy nghĩ. Khi mẹ biết chuyện tôi có thể kiếm tiền để cho mẹ đền bù cho người kia thì phản ứng của mẹ thế nào. Cũng không tưởng tượng được nếu tôi phải rời xa mẹ đi lấy chồng lúc mẹ đang còn đau thì tôi lo lắng ra sao. Tôi mong rằng các thủ tục ra mắt, hỏi cưới của Việt Nam kéo dài kịp thời gian chân mẹ bình phục để mẹ còn dự đám cưới của tôi. Anh Trung giơ tay lên nhìn vào đồng hồ rồi lên tiếng hỏi Minh Quân: thưa giám đốc của chúng tôi, con nói với anh hình thức tổ chức cưới hỏi Minh Châu thế nào không? Và khi nào tổ chức đám cưới? Lúc này Minh Quân mới rời mắt khỏi người tôi, đáp lại anh Trung: vừa nãy anh có nói Minh Châu làm phiên dịch cho công ty giày Hải Nam phải không? Dạ vâng. Vậy thì ngày mai đi làm gặp trực tiếp giám đốc của các người tại công ty, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Mà giám đốc các người cô lên lịch thăm công ty đấy. Anh Trung đang định hỏi thêm gì đó thì Minh Quân đứng dậy nói: muộn rồi, tôi còn phải chạy xe về Thủ Đức, xin phép tôi về trước. Minh Quân vừa đi thì anh Trung tỏ vẻ lo lắng nói với tôi: giám đốc kiểm tra đột xuất công ty thế này thì chết anh rồi. Giám đốc khó khăn lắm hay sao mà anh sợ hãi thế? Anh chỉ nghe nói giám đốc rất nghiêm khắc trong vấn đề an toàn và kỷ luật trong lao động. Anh không kịp thời gian thông báo xuống các chuyện sản xuất mới đen chứ. Thì mai lúc bắt đầu vào ca, anh thông báo cho các trưởng truyền là được. Chứ bây giờ anh có lo lắng cũng vô ích. Ừ, đành vậy thôi. Nếu như anh Trung lo lắng một thì tôi lo lắng 10. Không biết chồng của tôi là người thế nào. Ông ta là ba của Minh Quân thì chắc hẳn năm nay ông ta phải hơn 50 tuổi rồi. Lúc tôi gặp chồng sắp cưới của tôi sẽ có phản ứng thế nào đây? Chắc hẳn cưới được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp như tôi, ông ta vui lắm. Có khi ông ta còn nhảy ngược lên reo hò ấy chứ. Tôi nghĩ thầm, nếu vậy thì số tiền ông ta bỏ ra là 1 tỷ để cưới tôi có rẻ quá không? Hay là đòi thêm ông ta ít tiền để mua cho mẹ căn nhà, mẹ khỏi phải đi ở trọ nhỉ? Thấy tôi cứ chằn trọc mãi không ngủ, mẹ hỏi tôi: con ngủ đi chứ, mai còn dậy sớm đi làm. Câu hỏi của mẹ làm tôi giật mình. Tôi xoay người ôm lấy mẹ giải thích để mẹ yên tâm: tại vì con uống cà phê không quen nên khó ngủ đấy mẹ. Mẹ cũng ngủ đi, bây giờ cũng muộn lắm rồi mà. Không biết mẹ muốn nói gì đó với tôi mà mẹ nhấn nhá mãi không nói nên lời. Tôi cũng vậy, tôi muốn nói chuyện sắp tới đi lấy chồng với mẹ, nhưng lại không biết kế hoạch của chồng sắp cưới tôi thế nào. Vì vậy mãi lâu sau, hai mẹ con tôi mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng Ngọc Trân gọi, hai mẹ con tôi mới choàng tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân thay đồ xong xuôi là tôi leo lên xe của Ngọc Trân trở đi làm luôn mà không kịp ăn sáng. Lúc dừng lại, mua xôi mang vào công ty ăn, Ngọc Trân quở trách tôi: sau nay cậu ngủ dữ vậy. Hồi tối hai mẹ con tớ ngủ muộn, còn cậu sao không qua gọi tớ sớm mà muộn làm mới qua. Không biết hôm nay động trời hay sao mà ông Trung già kia đi làm sớm thế không biết. Lúc ổng gọi còn sớm quá, tớ định ngủ nướng thêm một lúc rồi đợi cậu qua gọi. Ai ngờ cậu còn ngủ dậy muộn hơn cả tớ nữa. À đúng rồi, nghe nói hôm nay giám đốc có mặt ở công ty nên anh Trung mới đi làm sớm như vậy đó. Cậu nói tớ mới nhớ, hồi tối đi gặp giám đốc thế nào, kể tớ nghe đi. Hồi tối, người tớ và anh Trung đi gặp là con trai của giám đốc, chứ không phải là gặp giám đốc đâu. Mà cậu biết không, con trai của giám đốc lại chính là người đại diện pháp lý của lái xe hôm mẹ tớ tông vào mới sốc chứ. Kêu ông đẹp trai tên Quân đó hả? Chính xác. Rồi sao nữa? Anh ta nói hôm nay gặp mặt đích thân giám đốc sẽ nói cho tớ về chuyện cưới hỏi đấy. Vào tới công ty, Ngọc Trân cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy tôi và Ngọc Trân làm ở 2 phòng khác nhau, Ngọc Trân làm ở phòng kế toán, còn tôi làm ở phòng hành chính nhân sự. Nhưng giữa các phòng ban chỉ ngăn cách với nhau bởi các dãy bàn và bức tường bằng kính cao không quá đầu người, nên tôi và Ngọc Trân vẫn có thể nhìn thấy nhau khi làm việc. Như mọi hôm, quẹt thẻ chấm công xong, chúng tôi đi thẳng vào phòng. Nhưng khi chúng tôi đi tới cửa, đã thấy phó giám đốc, trưởng các phòng ban và nhân viên hành chính đang xếp thành hai hàng đứng đối mặt với nhau, trừ một lối đi ở giữa. Ngọc Trân nhanh chóng đứng chen chân vào đầu hàng gần vị trí của phó giám đốc. Tôi đang loay hoay tìm vị trí để đứng vào thì nghe người đàn ông đứng ở giữa lối đi nói: "Tôi quá thất vọng với thái độ làm việc của các anh chị. Công ty bỏ tiền ra thuê anh chị về đây làm việc, lương thưởng không thiếu một đồng, thế mà thái độ và tinh thần trách nhiệm của anh chị trong công việc quá kém." Nói tới đây, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. "Có người giờ này mới đi làm. Những người đi làm đúng giờ thì hầu hết đều mang theo đồ ăn sáng vào đây ăn. Vào phòng làm việc của mọi người, tôi cứ ngỡ là mình bước nhầm căng tin hay quán ăn sáng nào đấy cơ." Nghe anh ta nói, tôi bất giác giấu hai hộp xôi đang cầm trên tay ra sau lưng. Tôi nhớ mang máng đã nghe giọng nói trầm ấm này ở đâu mà có cảm giác rất quen thuộc. Mặc dù lời lẽ anh ta nói trong lúc tức giận, nhưng tôi không thể phủ nhận anh ta có giọng nói rất hay. Không biết người đang nói này giữ chức vụ gì trong công ty, nhưng người đứng bên cạnh anh ta thì tôi biết quá rõ. Anh ta không ai khác chính là Minh Quân. Người đàn ông này cũng tầm tuổi của Minh Quân, khoảng 30 tuổi. Tôi quét ánh mắt một lượt nhìn xem ba của Minh Quân, giám đốc công ty giày Hải Nam, đồng thời là chồng sắp cưới của tôi, đang đứng ở vị trí nào, nhưng không thể thấy ai khác lạ ngoài Minh Quân và người đàn ông này. Lần đầu tiên gặp Minh Quân, tôi cứ nghĩ là anh ta là người rất đẹp trai nhất thiên hạ. Nhưng khi đứng bên cạnh người đàn ông này thì Minh Quân cũng chỉ làm nền cho anh ta mà thôi. Anh ta cao hơn Minh Quân một chút, từ hình dáng đến ngũ quan, gương mặt đều hoàn hảo. Đang đứng đánh giá người đàn ông này thì anh ta chỉ vào tôi rồi nghiêm mặt hỏi: "Cô tên gì?" Vì chỉ có duy nhất một mình tôi đang đứng giữa lối đi đối diện với Minh Quân và anh ta, nên tôi chắc chắn anh ta đang hỏi mình. Tôi mấp máy môi đáp lại: Dạ tôi..." Anh ta sải bước về phía tôi. Càng bước tới gần, chống ngực của tôi càng đập nhanh. Không biết là vì anh ta đẹp trai quá mức hay là vì khí áp từ anh ta phát ra quá ghê gớm, đến mức miệng lưỡi của tôi cứng đờ không nói được nữa. Giây phút tưởng chừng tim tôi bay ra khỏi lồng ngực thì anh ta dừng lại, đứng cách tôi chỉ một bước chân. Anh ta vươn tay cầm lấy chiếc thẻ nhân viên tôi đang đeo trên ngực xem rồi đọc lớn: "Diệp Minh Châu." Anh ta dừng lại, đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói tiếp: "Cô đi làm muộn 19 phút, vi phạm nội quy công ty nên tháng này cô bị cắt chuyên cần. Ngoài ra, hôm nay sau giờ làm việc, cô lại viết bản tự kiểm điểm cho tôi." Dứt lời, anh ta nói với phó giám đốc đứng ngay đầu gàng hàng gần cửa, rồi nói tiếp: "Anh Lê Mạnh Trường sẽ chịu trách nhiệm giám sát hình phạt với cô Diệp Minh Châu." "Dạ vâng, thưa giám đốc." Lời phó giám đốc Mạnh Trường vừa nói, không khác nào anh cầm cây gậy gõ mạnh vào đầu của tôi, khiến đầu óc của tôi lập tức ong ong. Cả người tôi cũng biến thành pho tượng cứ đứng đực ra đấy. Thì ra chồng sắp cưới của tôi không phải là ba của Minh Quân, mà chính là người đẹp trai vô độ này. Anh ta nhiều tiền như vậy, đẹp trai như vậy, thì muốn người đẹp cỡ nào mà chẳng có. Tại sao lại nhờ anh Trung tìm gấp cho mình một người làm công nhân về làm vợ chứ? Lúc này tôi chỉ biết than trời, tại sao lại sắp đặt cho tôi tình huống gặp chồng sắp cưới chớ trêu thế. Trước giờ tôi chưa từng đi làm muộn, hôm duy nhất đi làm muộn thì lại bị anh bắt gặp. Vì vậy mà trong mắt chồng sắp cưới của tôi hiển nhiên là người như lời anh nói, có thái độ và trách nhiệm với công việc quá kém. Tôi lén nhìn vào bảng tên anh đeo trước ngực thì đúng, anh là giám đốc Lê Hải Nam. Hải Nam tiếp tục nói với phó giám đốc Mạnh Trường: "Anh thông báo với ban lãnh đạo của công ty tập hợp hai phòng họp gấp." "Dạ vâng." "Tất cả mọi người vào vị trí làm việc đi." Trong khi mọi người đều đi về chỗ làm việc thì tôi cứ đứng im một chỗ, giống như một đứa trẻ phạm tội, không dám ngước mặt lên nhìn người lớn. Mãi cho tới khi có một bàn tay chìa ra trước bắt tay với tôi mới giật mình hoàn hồn. "Chào em." Tôi khá bất ngờ vì Minh Quân đột ngột thay đổi cách xưng hô với tôi. Ngước mắt lên thì thấy anh đang tươi cười với tôi, khác hẳn với thái độ của hai lần trước gặp mặt. Vì vậy tôi nở ra một nụ cười, đưa tay ra bắt tay với Minh Quân. "Vâng, chào anh Quân." Minh Quân quay sang nhìn Hải Nam nhưng lại đặt câu hỏi với tôi: "Hồi tối, hồi hộp chuyện đi lấy chồng không ngủ được hay sao mà sáng nay em đi làm muộn vậy?" Nhắc tới chuyện đi lấy chồng, theo phản xạ tự nhiên tôi nhìn sang Hải Nam, Đúng lúc anh cũng nhìn tôi. Giây phút ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt sắc lẹm của anh, cả người tôi chợt run lên. Ánh mắt anh dành cho tôi cứ như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của anh, chứ không phải là dành cho một người vợ sắp cưới. Tôi không hề che giấu cảm xúc của mình mà thật thà đáp lại lời của Minh Quân. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mà giọng nói của tôi phát ra vẫn rất run. Dạ vâng ạ. Cứ tưởng Hải Nam nghe tôi nói như vậy sẽ động viên hoặc là có động thái nào đó quan tâm tới tôi. Không ngờ tôi vừa dứt lời, anh liền liếc xéo tôi thêm một cái nữa rồi lập tức đi ra ngoài. Lúc đi qua người đàn ông, lúc đi qua người tôi, chẳng biết do vô tình hay cố ý, anh còn đụng mạnh vào vai của tôi, khiến tôi suýt nữa thì ngã ra sau. Minh Quân chứng kiến mọi việc, nở ra một nụ cười gượng nói với tôi: tạm biệt em nhé, lát gặp lại. Dứt lời, Minh Quân theo chân của Hải Nam đi ra ngoài. Lúc này Ngọc Trân đứng gần đó cũng sốc không kém tôi. Khi mọi người đi hết, cậu mới đi tới, vừa kéo tôi về nơi làm việc, lại vừa ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ: ông Quân đẹp trai mà cậu nói với tớ là ông vừa bắt tay với cậu đó phải không? Ừ. Có vị giám đốc đẹp trai như nam thần kia là ba của anh ta đó hả? Cậu đừng nói móc tớ nữa. Tại tối qua tớ nghe ông Quân nói chuyện điện thoại, gọi anh ấy là ba. Không tin thì lúc nào cậu hỏi anh Trung sẽ biết. Ngọc Trân chắp tay lại tôi một cái: lạy má. Cũng tại cách xưng hô của Minh Quân với Hải Nam như vậy nên mới khiến tôi hiểu lầm chứ. Có lẽ hai người họ là bạn thân nên Minh Quân mới xưng hô với sếp của mình như vậy, cũng như Ngọc Trân xưng hô với tôi lúc này. Hải Nam vẫn còn ở công ty nên những ai chưa kịp ăn sáng mang đồ ăn sáng vào công ty, tuyệt đối không một ai lấy ra ăn. Tôi và Ngọc Trân cũng vậy. Chúng tôi ai làm việc của người đó, không ai dám nói chuyện riêng như mọi hôm. Thậm chí cũng không ai dám nhắn tin vào nhóm chat của nhân viên văn phòng vì sợ giám đốc biết được sẽ phạt. Đến giờ ăn trưa, chúng tôi mới có dịp tám chuyện với nhau. Đề tài mà tất cả mọi người nói cũng chỉ xoay quanh chuyện vị giám đốc quá đẹp trai nhưng vô cùng nghiêm khắc trong công việc là Hải Nam. Như mọi hôm, tôi và Ngọc Trân dính nhau như sam đi ra nhà ăn dành cho nhân viên văn phòng. Lúc xếp hàng để lấy phần ăn của mình, Ngọc Trân xoa bụng than thở: sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng, đói sắp chết rồi đây này. Tôi cũng đói run người đây. Cũng nhớ ơn chồng sắp cưới của cậu đấy. Nhưng mà anh ấy nói đúng chứ bộ, chưa gì mà đã bênh vực người ta chằm chặp như vậy rồi. Mặt tôi đỏ bừng vì bị Ngọc Trân bắt bẻ. Lúc ngồi xuống bàn ăn, không thấy tôi lấy phần ăn của mình, Ngọc Trân lại trêu tôi: cậu than đói cơ mà, sao lại không lấy cơm? Hay là chồng sắp cưới đẹp trai nên no luôn rồi? Một chị ngồi gần bàn đó nói xen vào: chắc là Minh Châu bị giám đốc phạt no rồi nên không cần ăn nữa chứ gì. Một chị khác lại nói đế vào: chị mà là Minh Châu á, lúc bị giám đốc phạt chị kéo cả Ngọc Trân chịu tội chung luôn. Ai đòi hai đứa cùng đi muộn mà chỉ một mình bị phạt, bởi vậy không no mới lạ. Bị mọi người hiểu lầm, tôi giơ hai hộp xôi lên nói: em ăn hai hộp xôi hồi sáng mang đi mà chưa ăn, bỏ đi thì tiếc. Tôi cứ tưởng cậu mang ra đây để bỏ đi chứ. Để từ sáng có ăn được nữa hay không, hay là thiêu rồi, ăn vào đau bụng bỏ mẹ đấy. Tôi ăn thử rồi, vẫn còn ăn được. Có thể nói đề tài giám đốc đang cực hot vào lúc này nên hầu như ai cũng lấy anh ta ra làm chủ đề bàn tán. Anh Trung cũng vậy, vừa bưng khay cơm ngồi xuống bàn của tôi và Ngọc Trân, anh liền nhìn tôi cười hỏi: cảm giác gặp chồng sắp cưới thế nào? Ngọc Trân thấy anh Trung vẫn còn cười nói được thì rất ngạc nhiên: xưởng sản xuất chưa bị giám đốc chiếu tướng hay sao mà anh còn cười ngoác được thế? Chưa, sáng giờ giám đốc họp với ban lãnh đạo công ty mà, chắc là chiều giám đốc mới xuống kiểm tra xưởng. Dứt lời anh tiếp tục hỏi tôi: anh ấy có nói gì tới chuyện cưới xin không? Tôi nháy mắt với anh Trung để anh nói nhỏ, bởi vì sợ mọi người nghe được sẽ đem ra bàn tán. Nhưng anh không hiểu ý, lại càng nói lớn hơn: tối qua anh nghe anh Quân gọi anh ấy là ba. Anh cứ nghĩ giám đốc của chúng ta già lắm cơ, không ngờ anh ấy còn trẻ hơn cả anh nữa. Hai người đang nói xấu anh đấy à? Giọng nói của Minh Quân vang lên khiến ba chúng tôi chột dạ nhìn sang nơi phát ra giọng nói ấy, thì thấy Minh Quân đang ngồi ghế trống ngay bên cạnh tôi, còn Hải Nam ngồi đối diện với Minh Quân. Trên tay mỗi người còn tự bưng một khay đồ ăn giống như bao nhân viên và công nhân khác làm tại công ty giày Hải Nam. Hai người này xuất hiện Hèn gì mà cả nhà ăn đang xôn xao, rộn ràng bàn tán về vị giám đốc đẹp trai nọ lại bỗng nhiên im bặt. Dù sao thì hiện tại cũng ngoài giờ làm, nên tôi lên tiếng chào hỏi Hải Nam và Minh Quân. Dạ chào hai anh. Minh Quân gật đầu đáp lại tôi, còn Hải Nam thì vẫn tỏ thái độ với tôi như hồi sáng. Ánh mắt lạnh băng của anh quét qua người của tôi một lượt mà không đáp lại tôi một lời. Tôi nghĩ hồi sáng do tôi đi làm muộn, mà anh là người nổi tiếng, là nghiêm khắc trong công việc, nên anh mới nhìn tôi bằng ánh mắt không có thiện cảm như thế. Nhưng hiện tại, ánh mắt của anh dành cho tôi vẫn chẳng khác nào con dao sắc nhọn, chỉ cần nhìn xoẹt qua một cái là khiến thân thể của tôi bị thương. Tối qua Minh Quân nói gọi FaceTime để anh xem mặt tôi rất lâu, chắc chắn anh nhận ra tôi là vợ sắp cưới của anh. Nếu mà anh ghét tôi như vậy thì đồng ý lấy tôi làm gì? Tôi đã làm gì để anh tỏ thái độ với tôi như thế? Tôi làm cái gì mà khiến anh ghét cay ghét đắng tôi như vậy chứ? Mặc kệ thái độ khó chịu của Hải Nam đối với tôi lúc này, tôi ngồi ăn một cách ngon lành. Tôi không thể vì thái độ của anh với mình mà chùn bước, cũng không thể vì thái độ của anh với mình mà gục ngã được. Bởi vì hiện tại mục tiêu của tôi là sự tự do của mẹ mới là ưu tiên hàng đầu. Minh Quân ngồi bên cạnh chỉ vào hai hộp xôi trước mặt tôi. Sao vừa nãy anh nhìn ở khu vực phục vụ đồ ăn ấy không thấy có món xôi nhỉ? Dạ xôi này em mua từ sáng. À em mua để ăn sáng, nhưng mà sợ giám đốc phạt nên không dám mang ra ăn chứ gì. Lại là câu hỏi liên quan tới ông chồng tương lai khó tính của tôi. Lần này rút kinh nghiệm, tôi không dám trả lời câu hỏi của Minh Quân vì ngại đụng chạm với người nào đó mà chỉ cười trừ. Minh Quân thấy tôi cười thì đơ người ra như bị điểm huyệt, khiến tôi xấu hổ tới mức mặt mũi đỏ bừng lên. Một lúc sau anh ta mới dời ánh mắt khỏi gương mặt của tôi, chỉ vào hộp xôi nói với tôi. Anh rất thích ăn xôi, em có ăn hết không, chia cho anh ăn với. Tôi cứ nghĩ là Minh Quân trêu tôi, hoặc là ăn cùng tôi một vài miếng cho vui. Không ngờ anh múc ra ăn lấy ăn để, hết hộp này sang hộp khác. Tôi ăn chậm nên hai hộp xôi tôi chỉ ăn được vài miếng, còn lại là Minh Quân ăn. Đã vậy, lúc tôi xúc miếng cuối cùng chưa kịp đưa vào miệng thì anh ta cầm tay của tôi đưa lên miệng mình ăn nốt. Vì Hải Nam mà tôi đã nhịn ăn sáng, bây giờ lại còn bị Minh Quân giành ăn tôi. Tôi có chút bực mình nói. Anh ăn hết phần của em, chiều em không có sức làm việc, bị sếp chửi là anh chịu đấy nhá. Minh Quân đẩy khay cơm trước mặt tôi nói. Em ăn thêm cơm cùng với anh đi. Tôi rất muốn ăn, nhưng ăn chung khay cơm của Minh Quân trước mặt chồng sắp cưới thì rất khó coi. Vì vậy mà tôi vội từ chối. Dạ thôi à, nãy giờ anh với em ăn chung rồi, giờ em còn ngại gì nữa. Dứt lời, Minh Quân còn múc một muỗng cơm đưa lên trước miệng tôi nói. Nào há miệng ra. Tôi bất đắc dĩ lấy muỗng của mình múc miếng cơm khác. Anh ăn đi, em tự múc được mà. Kết quả tôi và Minh Quân ngồi ăn chung một khay cơm trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Vừa ăn, anh vừa luôn miệng cười nói rất vui vẻ. Ấn tượng về tôi trong mắt chồng sắp cưới vốn sẽ đã không có gì tốt đẹp, nay lại có hành động thân mật với cấp dưới, đồng thời là bạn thân của anh. Không biết anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào. Nhưng vì đói nên tôi đành mặc kệ. Ăn xong thấy tôi chuẩn bị theo anh Trung và Ngọc Trân đứng dậy đi vào phòng làm việc thì Minh Quân bảo. Em ở lại, giám đốc có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Cả nhà ăn rộng lớn chỉ còn lại ba người chúng tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ Hải Nam lấy phần ăn như mọi người là để làm màu, không ngờ anh vẫn điềm đạm ngồi ăn hết. Tôi thì sốt ruột muốn biết kế hoạch cưới xin của chúng tôi thế nào. Còn Hải Nam ăn xong thảnh thơi ngồi uống nước. Lúc chỉ còn khoảng 10 phút nữa tới giờ làm ca chiều, tôi định đứng dậy chào hai người họ để vào ca thì nghe Hải Nam buông một câu. Chiều nay tan làm theo tôi về nhà luôn. Câu nói của Hải Nam khiến tôi sốc tới mức tôi cứ nghĩ mình vừa nghe lộn nên hỏi lại ngay. Chiều nay tôi về làm vợ anh luôn à? Câu hỏi của tôi khiến Minh Quân phì cười, còn Hải Nam vẫn trưng bộ mặt lạnh như tiền đáp lại tôi. Sao? Không muốn à? Dạ muốn. Tôi cứ nghĩ sẽ được Hải Nam thực hiện đầy đủ các nghi lễ cưới hỏi truyền thống như bao người. Chẳng phải là vì tôi muốn khoe mẽ với thiên hạ tôi lấy được chồng đẹp trai giàu cỡ nào, mà tôi chỉ muốn người mẹ đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn yên tâm khi tôi được gả đi. Nhưng tôi chợt nhận ra mình chỉ là món đồ được anh bỏ tiền ra mua, làm gì có được những đặc ân như bao người con gái khác. Thậm chí là anh còn không cần tới nhà nói với mẹ tôi một tiếng là đủ hiểu. Cô có chuyện gì cần hỏi tôi nữa không? Vì câu nói trước đó của Hải Nam nằm ngoài dữ liệu của tôi, khiến tôi bỗng chốc quên hết vô số những câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh. Thứ duy nhất mà tôi nhớ tới lúc này là mục đích tôi lấy anh, nên tôi nói: còn tiền thì sao? Khi nào em sẽ nhận được? Chừng nào cô chính thức theo tôi về nhà làm vợ tôi thì chừng đó cô sẽ nhận được tiền. Dứt lời, chẳng chờ tôi nói thêm lời nào nữa, anh đứng dậy đi về phía nhà xưởng. Minh Quân thấy Hải Nam đứng dậy đi ngay thì nói với theo: ơ, hai người nói chuyện xong rồi hả? Hải Nam vừa đi vào trong vừa đáp lại: tới giờ kiểm tra nhà xưởng rồi mà mấy người còn ngồi đấy. Minh Quân tỏ vẻ bất lực nói với tôi: tới giờ rồi đấy, em vào làm đi. Cả buổi chiều, đầu óc của tôi lơ lửng như ở trên mây. Tôi không biết sẽ nói với mẹ tôi chuyện này thế nào, cũng không biết chồng, lấy chồng và gia đình hảo môn, tôi có được đi làm nữa hay không, rồi tôi có được về nhà thăm mẹ thường xuyên hay không. Tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe chị Bích trưởng phòng hỏi: em soạn thảo xong hợp đồng với khách hàng bên Pháp chưa? Dạ em chưa chị ạ. Chị bảo em làm xong trước 4 giờ chiều rồi gửi qua email cho chị để chị soát lại, còn đưa giám đốc ký duyệt chứ. Bây giờ chuẩn bị tan làm, em chưa làm xong, chị lấy gì để mà đưa giám đốc ký đây? Em xin lỗi chị, em làm sắp xong rồi ạ. Tôi nói vậy chứ cả buổi chiều tâm hồn của tôi treo ngược trên cành cây, làm gì đã gõ được chữ nào đâu. Thế nhưng chị Bích vẫn tỏ thái độ trịch thượng như mọi hôm, hét vào mặt của tôi: cả buổi chiều làm không xong bản hợp đồng, bây giờ còn có 30 phút nữa, thời gian đâu mà em làm, thời gian đâu mà chị soát, đưa cho giám đốc ký hả? Câu cuối cùng của chị Bích nói lớn khiến nước miếng của chị văng cả vào người của tôi. Không biết Hải Nam và Minh Quân có mặt trong phòng từ lúc nào. Nghe chị Bích nói lớn, Hải Nam lên tiếng hỏi: có chuyện gì mà đang giờ làm việc lại ầm ĩ như thế? Dạ thưa giám đốc, em giao việc cho nhân viên phiên dịch Diệp Minh Châu soạn thảo hợp đồng với đối tác bên Pháp, nhưng mà cả buổi chiều cô ấy chưa làm xong để đưa cho anh ký ạ. Ánh mắt chán ghét của Hải Nam lại bắn về phía tôi rồi nói: cô Diệp Minh Châu, buổi sáng cô đi làm muộn, công việc thì không hoàn thành. Cô xem công ty này là cái chợ, cô muốn đi giờ nào thì đi, muốn làm thế nào thì làm đấy à? Câu nói của Hải Nam khiến tất cả mọi người trong phòng chú ý. Tôi cũng không thể để mất điểm toàn tập trước chồng sắp cưới của mình ngay lần đầu gặp được. Thưa giám đốc, chị Bích nói em làm xong hợp đồng trước 4 giờ chiều, hiện tại vẫn còn 15 phút nữa mới tới 4 giờ cơ mà. Ý của cô là vẫn còn 15 phút nữa chứ gì? Dạ vâng. Trưởng phòng Bích về chỗ làm việc đi, để cô Diệp Minh Châu cho tôi giám sát. Dạ vâng. Tôi không quan tâm tới Hải Nam và Minh Quân có ở lại giám sát tôi làm việc như lời anh nói hay không, mà tôi tập trung vào soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh. Ngày học đại học có biệt danh là máy đánh chữ, vì tôi có biệt tài đánh máy rất nhanh. Do ngày đó tôi nhận công việc làm phiên dịch và soạn hợp đồng bằng tiếng Anh rất nhiều, hiện tại tôi mới có dịp phát huy hết khả năng vốn có của mình. Trước khi đồng hồ điện tử ở góc màn hình máy tính nhảy sang con số 4, tôi đã kịp gửi bản hợp đồng qua email cho chị Bích. Xong xuôi, tôi ưỡn người vươn vai một cái thì hai khuỷu tay của tôi chạm vào cái vật kim loại cứng gì đấy, khiến tôi đau điếng phải rít lên một tiếng. Tôi vừa xoa hai khuỷu tay vừa đưa mắt nhìn sang hai bên xem nó là cái gì, thì ngay lập tức hồn siêu phách lạc. Vật kim loại mà tôi vừa đụng phải chính là hai mặt dây thắt lưng của Hải Nam và Minh Quân. Hai người đang đứng hai bên giám sát tôi làm việc. Nghĩ tới việc hai khuỷu tay của tôi đi lệch quỹ đạo xuống dưới một chút nữa, có khi tôi bị bốc hơi khỏi trái đất này mà không biết lý do cũng nên. Tôi xấu hổ tới mức hai má nóng lên phừng phừng. Hải Nam lên tiếng hỏi tôi: xong việc chưa? Dạ xong rồi ạ. Cô có thể về. Thưa giám đốc, em còn chưa viết bản tự kiểm điểm ạ. Chưa viết thì về nhà viết. Dứt lời, cả Hải Nam và Minh Quân đều rời khỏi phòng làm việc của chúng tôi, còn tôi ở lại tắt máy dọn dẹp bàn làm việc rồi mới ra về. Tôi hiểu ý Hải Nam nói tôi về để chuẩn bị đồ theo anh về nhà, nhưng mà đồng nghiệp lại nghĩ tôi bị Hải Nam đuổi việc, vì vậy mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Ngọc Trân cũng vậy. Vì tôi đi xe cùng xe với Ngọc Trân nên tôi có ý định ra ngoài cổng công ty rồi đón xe ôm về nhà. Nhưng lúc tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty đã nhìn thấy Hải Nam đang đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi Land Rover màu trắng đợi tôi. Thấy tôi, anh chỉ vào trong xe: lên xe đi. Dạ vâng. Hà Nam ngồi vào ghế lái, còn tôi tự mở cửa ngồi vào ghế phụ. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi lên xe sang. Hơn nữa người lái xe còn là chồng sắp cưới của tôi, khiến tôi lại càng hồi hộp. Không che giấu được hai đầu gối của mình đang run lên vì run. Anh không lái xe rời đi ngay mà hỏi tôi: "Hôm qua Quân nói gì với cô chưa?" "Dạ, anh ấy chỉ nói anh đồng ý lấy em thôi. Ngoài ra anh ấy không nói gì thêm." "Tiện đây, tôi muốn nói rõ cho cô biết, lý do tôi cần lấy vợ gấp là vì ba của tôi đang ốm nặng. Ông ấy muốn nhìn thấy tôi có vợ. Thế nên cô có nhiệm vụ làm người vợ hiền dâu thảo trước mặt ba của tôi." Thì ra đây là lý do khiến người đàn ông giàu có, tài giỏi, đẹp trai này cần gấp một cô vợ như vậy. "Ngoài ba của anh ra thì em không phải diễn trước mặt ai nữa phải không?" "Trong nhà có vợ chồng chú Bình và cô Hương. Chú Bình là lái xe của ba tôi, còn cô Hương giúp việc nhà." "Dạ vâng, em hiểu rồi." Thế tôi cứ ấp úng muốn nói gì đó, Hải Nam hỏi: "Muốn biết gì nữa?" "Em sẽ làm vợ anh đến khi..." Hải Nam cắt ngang lời nói của tôi: "Ý cô muốn hỏi cô lấy tôi đến khi nào chứ gì?" Nói tới đây, anh bắn ánh mắt nhìn cảnh cáo về phía tôi, rồi dứt khoát nhả ra từng tiếng: "Cô sẽ làm vợ tôi tới khi ba tôi mất, hoặc là tới khi tôi và bạn gái tổ chức đám cưới. Nhưng mà tôi cũng tuyên bố cho cô biết, nếu cô có ý định giở trò gì đó với ba của tôi thì đừng trách tôi không phải là con người đấy." Lời nói của Hải Nam khiến sống lưng của tôi lạnh toát. Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của anh khiến tôi sốc tới mức ngồi đơ một chỗ như tượng. Không phải vì chuyện tôi biết mình chỉ là vật thế thân tạm thời của ai đó làm vợ anh, mà vì lời cảnh cáo của anh. Mất mấy giây sau tôi mới có thể lên tiếng đáp lại anh: "Vâng, em biết rồi. Thế về nhà anh, em có được đi làm nữa không ạ?" "Cô vẫn có thể đi làm bình thường." "Dạ vâng, em cảm ơn anh." Tôi cứ tưởng về nhà anh sẽ phải làm ô xin hầu hạ mọi người trong gia đình. Không ngờ tôi vẫn được làm bình thường. Đồng nghĩa với việc tôi vẫn có thể gặp mẹ, vẫn có thể gặp Ngọc Trân và đồng nghiệp của mình. Bất ngờ này khiến tôi quên đi việc hỏi anh, bạn gái của anh có biết chuyện tôi tạm thời thay thế cô ta làm vợ của anh hay không. Thấy tôi không hỏi gì nữa, Hải Nam tiếp tục hỏi tôi: "Có mang theo giấy tờ tùy thân ở đó không?" "Dạ có." "Vậy thì không cần về nhà cô nữa, mà chúng ta đi luôn về nhà tôi." "Nhưng em chưa nói với mẹ chuyện em đi lấy chồng." Nói tới đây tôi khựng lại vì nghĩ mình đã dùng từ sai. Bởi tôi và anh chẳng qua chỉ là đang thực hiện một cuộc giao dịch. Một bên cần tiền và một bên cần danh của một người vợ để qua mặt ba của mình, nên tôi sửa lại: "Em phải nói với mẹ một tiếng rồi mới theo anh về được." "Cô muốn tìm lý do gì thì nói, tùy cô. Nhưng mà tuyệt đối không được rêu rao tiết lộ chuyện của tôi. Đọc số tài khoản của cô đi." Lời Hải Nam vừa nói cũng là những gì đáy lòng của tôi mong muốn. Bởi vì suy cho cùng, nếu người khác biết chuyện, không có lý do gì là hay ho này sẽ đồn thổi đến tai của mẹ, không biết mẹ tôi sẽ đau buồn thế nào. Tôi không chần chừ mà đọc ngay số tài khoản của mình cho Hải Nam. Khi tôi vừa dứt lời, điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Là tin nhắn báo tài khoản của tôi cộng thêm 480 triệu. Rõ ràng anh Trung nói với tôi, nếu mà lấy Hải Nam sẽ được anh trả 1 tỷ. Vậy mà anh chuyển cho tôi chưa tới 500 triệu. Tôi không do dự mà hỏi thẳng anh: "Vậy số tiền còn lại khi nào anh chuyển cho em ạ?" "Tiền còn lại nào? Trừ số tiền mẹ cô nợ tôi 520 triệu ra, tôi chuyển cho cô 480 triệu vẫn còn thiếu sao?" Tôi lại bất ngờ thêm một lần nữa. Thì ra Hải Nam chính là người lái xe ô tô mà mẹ tôi tông vào. Thì ra chủ nợ của mẹ tôi là anh, chứ không phải là ai khác. Người đàn ông này tuy là giàu có, nhưng rảnh rỗi chi li từng đồng bạc lẻ. Chuyện mẹ tôi nợ anh lấy không thiếu một xu. Không thế mà anh chỉ cho mẹ tôi 1 tuần để xoay tiền trả cho anh. Nếu không, anh sẽ đâm đơn tố cáo mẹ tôi. Tôi nở nụ cười gượng gạo đáp lại anh: "Xin lỗi, tại vì em không biết anh chính là người mẹ em tông trúng vào buổi tối hôm đó." Từ giây phút cô nhận tiền của tôi, đồng nghĩa với việc cô chính thức là vợ của tôi. "Dạ vâng, chờ em một lát, em vào cây ATM rút ít tiền mặt, rồi em đi theo anh." Sau khi vào cây ATM gần cổng công ty rút một ít tiền mặt, tôi nói cho anh địa chỉ phòng trọ của mẹ con tôi. Tới nơi anh không xuống xe mà nói: "Cho cô 5 phút để nói chuyện với mẹ của cô đấy." 5 phút sao đủ à? Cho em 10 phút nhé. Hải Nam không phản đối cũng không đáp lại mà cứ trưng bộ mặt khó chịu ra đấy. Tôi ngầm hiểu anh đồng ý nên nói: cảm ơn anh. Tôi nhanh chân chạy vào phòng trọ. Thấy tôi, mẹ ngạc nhiên hỏi: sao hôm nay con đi làm về sớm thế? Tôi cố nén cảm xúc ngổn ngang của mình lúc này, nở ra một nụ cười gượng, kiếm một lý do nói với mẹ: mẹ ơi, con phải chuyển công tác tới chi nhánh công ty ở Thủ Đức. Làm ở đó tuy hơi xa nhưng mà lương cao gấp đôi đấy mẹ ạ. Tôi không muốn nói sự thật cho mẹ chuyện tôi phải đi làm vợ của Hải Nam để lấy tiền cho mẹ trả cho anh, để anh không kiện mẹ đi tù. Theo như lời anh nói thì không phải tôi làm vợ anh cả đời, mà chỉ làm tới khi ba của anh mất hoặc khi anh cưới vợ khác. Tôi không biết chính xác thời gian tôi làm vợ của anh trong bao lâu, nên tôi chỉ có thể nói dối mẹ là tôi chuyển công tác đi Thủ Đức vì tôi nghe nói nhà anh ở đó. Con làm luôn ở dưới đó có ổn định không hay chỉ là tạm thời thôi? Con cũng chưa biết nên con xuống đó thuê phòng trọ ở trước. Nếu làm lâu dài con sẽ lên đón mẹ xuống ở với con nhé. Thế khi nào con đi? Ngay bây giờ mẹ ạ. Xe của công ty đang đứng đợi con trước nhà. Nghe tôi nói tới đây, viền mắt của mẹ bỗng chốc ngấn ngấn nước. Sợ tôi nhìn thấy mẹ, liền xoay lưng lại với tôi. Tôi biết mẹ đang buồn và tủi thân lắm. Từ nhỏ tới giờ không phải mẹ con tôi chưa từng sống xa nhau. Hồi tôi học đại học cũng từng sống xa mẹ. Nhưng lúc đó mẹ tôi khỏe mạnh bình thường. Hiện tại mẹ tôi vừa trải qua một vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Chân mẹ bị gãy phải bó bột, vẫn chưa đi lại sinh hoạt được bình thường, mà tôi phải đi làm xa. Mẹ đứng bằng một chân có sự trợ giúp của hai cái nạng. Nhưng mà lúc này tôi cảm thấy cả hai nạng và chân của mẹ đang không ngừng rung lên. Hình ảnh này biến thành vô vàn những sợi dây vô hình quấn chặt, siết lấy tim của tôi, khiến tôi không thể thở được. Cả người tôi liêu xiêu như muốn ngã. Tôi không thể gắng gượng được nữa mà đi tới ôm lấy cơ thể đang run rẩy tới mức đứng không vững của mẹ, từ phía sau gục đầu lên vai mẹ khóc. Con xin lỗi vì con không thể ở bên cạnh mẹ lúc mẹ cần con nhất. Mẹ đưa tay ra sau xoa đầu của tôi nói bằng giọng mũi: con cứ yên tâm mà đi làm xa, mẹ ổn mà. Mặc dù mẹ nói vậy nhưng tôi biết mẹ không ổn một chút nào, và tôi cũng vậy. Tôi thương mẹ vô vàn nhưng hiện tại tôi không thể làm khác. Tôi lựa lời nói với mẹ: con ứng trước tiền lương của công ty đưa cho người lái xe ô tô kia rồi, mẹ yên tâm đừng lo lắng nữa nhé. Tôi lấy đưa cho mẹ mấy triệu rồi nói tiếp: con có đưa tiền cho bác Nhân, nhà bác ấy đi chợ mua đồ ăn cho mẹ luôn rồi. Còn tiền này mẹ giữ lấy, muốn mua gì thêm thì mẹ nhờ bác Nhân hoặc là mấy cô hàng xóm mua giùm nhé. Con cất đi, để dành xuống đó lấy cái mà chi tiêu, tiền thuê nhà trọ nữa chứ. Con ứng 2 năm lương nên vẫn còn tiền, mẹ yên tâm không phải lo lắng cho con đâu ạ. Con chỉ mong mẹ ở nhà ăn uống điều độ, nhanh khỏe lại để còn bán hàng nữa. Mẹ nói mẹ nhớ khách hàng của mẹ lắm mà. Mẹ quệt nước mắt: mẹ biết rồi, con đi đi. Tôi nhanh chóng lấy mấy bộ quần áo bỏ vào vali. Trước khi đi tôi không quên dặn mẹ: có chuyện gì mẹ phải gọi cho con đi nhé. Mẹ biết rồi. Thấy tôi xách theo chiếc vali to đùng, Hải Nam tỏ vẻ khó chịu hỏi tôi: cô mang theo đồ làm gì mà nhiều thế? Em chỉ mang theo mấy bộ đồ để mặc thôi mà. Hải Nam lớn tiếng: không cần, nhà tôi không có chỗ chứa đồ của cô để ở nhà đi. Câu nói của Hải Nam khiến tôi tức tới mức ứa gan mà không làm gì được anh. Tôi nén cơn tức giận xuống giải thích: em nói với mẹ là chuyển xuống chi nhánh công ty ở Thủ Đức làm, chứ không nói là đi về nhà anh diễn vai vợ chồng cùng anh. Đi làm mà không mang theo đồ, mẹ em sẽ nghi ngờ, nên mong anh hiểu cho. Hà Nam không đôi co với tôi nữa mà mở cúp sau để tôi bỏ vali vào. Lúc ngồi trên xe, nhìn con đường quen thuộc qua gương chiếu hậu dần biến mất, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Tưởng tượng người mẹ tật nguyền lủi thủi một mình trong căn phòng trọ, tim của tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đớn vô cùng. Cô thấy số tiền tôi bỏ ra để cô làm vợ hờ của tôi ít quá hay sao mà cô ngồi đó khóc thế? Nghe Hải Nam nói, tôi bất giác đưa tay lên lau hai má thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Tôi nói một lý do để lấp liếm: dạ không có, tại vì em nhớ mẹ. Nín ngay cho tôi, không người khác nhìn vào họ lại nghĩ là tôi đang ăn hiếp cô đấy. Dạ vâng ạ. Xuống xe chọn đồ đi. Nói rồi Hải Nam bước xuống xe trước. Lúc này tôi mới để ý anh đã dừng xe lại. Địa điểm chúng tôi đang đứng là quận 1 chứ không phải là Thủ Đức. Lúc trước học đại học tôi từng đi qua đây nên tôi biết nơi đây là tọa lạc của tất cả các cửa hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tôi nhanh chóng xuống xe theo Hải Nam đi vào bên trong một cửa hàng thời trang. Một nhân viên nữ nhanh chóng chạy ra tiếp đón chúng tôi. Chào anh chị muốn mua đồ gì em tư vấn ạ? Tôi nhìn giá niêm yết của các món đồ. Toàn là ngàn đô, chục ngàn đô mà tôi tưởng mình hoa mắt. Tôi vội đáp lại cô nhân viên bán hàng. Xin lỗi, chúng tôi vào nhầm cửa hàng ạ. Tôi vừa dứt lời thì Hải Nam nói nhỏ với cô nhân viên gì đó. Tôi nghe cô ta đáp lại. Dạ vâng, anh chị ngồi đợi một lát ạ. Nhân viên bán hàng nhìn chăm chú vào người tôi rồi rời đi. Một lúc sau cô ta đã đưa ra rất nhiều món đồ, nào là quần áo, váy, giày dép, túi sách. Nghe cô nhân viên báo số tiền mà Hải Nam phải thanh toán mà tôi giật mình. Chưa dừng lại ở đó, anh còn dẫn tôi sang cửa hàng khác. Anh cũng nói gì đó với cô nhân viên. Một lúc sau nhân viên bán hàng cũng soạn ra cho tôi rất nhiều các món đồ tương tự như cửa hàng bên kia. Chỉ khác là cửa hàng bên kia bán các sản phẩm của thương hiệu Chanel, còn cửa hàng bên này là thương hiệu Dior. Chỉ một lúc mà Hải Nam đã tiêu hết số tiền bằng mấy lần số tiền anh cho tôi để tôi làm vợ anh. Thế mới nói người này chú trọng những thứ thuộc về anh ta thế nào. Hải Nam không đưa tôi về nhà ngay mà anh chở tôi vào trong một khách sạn gần nơi chúng tôi mua đồ. Dẫu biết rằng khi nhận số tiền 1 tỷ để làm vợ anh, tôi sẽ phải phục vụ anh cả chuyện chăn gối. Nhưng anh vội vã như vậy, anh không cần về nhà mà gấp tới mức vào khách sạn để làm chuyện đó, khiến tôi rất căng thẳng. Vừa lên tới phòng, anh liền đưa cho tôi 2 trong số rất nhiều túi đồ mở vừa mua mà nói. Cô có 5 phút để tắm. Dạ vâng. Nói rồi tôi nhận lấy 2 túi đồ từ tay của anh, đi nhanh vào trong nhà tắm. Sự thực tôi không dám câu giờ, nhưng vừa tắm gội mà anh cho tôi chỉ có 5 phút thì anh đánh giá quá cao tốc độ của tôi rồi. Tôi thầm chửi. Đường nào tôi cũng phải phục vụ anh. Chậm một chút, anh sợ người khác ăn mất phần hay sao mà phải gấp như vậy chứ. Vừa bôi sữa tắm lên người, tôi đã nghe rõ tiếng gõ cửa phòng tắm kèm theo giọng điệu khó nghe. Cô chết trong đấy rồi đấy à? Dạ không có, em đang tắm, cũng sắp xong rồi mà. Tôi nhanh chóng xả nước cho hết bọt xà bông, rồi lấy khăn của khách sạn lau khô vào người và tóc. Lúc tôi chuẩn bị mặc đồ vào, lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập kèm giọng nói như sấm truyền của Hải Nam vang lên bên ngoài. Cô đang thử tính kiên nhẫn của tôi phải không? Dạ em ra ngay đây ạ. Tôi tưởng tượng tới nét mặt giận dữ của Hải Nam đang đứng cách tôi chỉ một cánh phòng cửa tắm. Nếu mà tôi chậm trễ một giây thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Đường nào khi làm chuyện đó cũng phải cởi thôi. Thôi thì khỏi mặc đỡ mất thời gian, khỏi chuốc phiền vào người. Vì vậy không để mất thêm một giây nào, tôi xách theo 2 túi đồ trần như nhộng đẩy cửa đi ra ngoài. Vì anh đang đứng ngay ở cửa phòng tắm nên khi tôi bước ra ngoài, tòa thiên nhiên của tôi gần như đập vào mắt của anh. Giây phút thấy tôi, Hải Nam tỏ vẻ vô cùng sửng sốt. Cả người anh đứng yên bất động. Vài giây sau anh mới quay lưng lại với tôi rồi rít lên. Cô lại tính kế câu dẫn tôi đấy à? Dạ không có. Tại vì anh hối em gấp quá, em không kịp mặc đồ. Hải Nam vẫn đứng xoay lưng lại với tôi. Anh đưa tay lên vừa nới lỏng cà vạt, lại vừa tiếp tục gào lên với tôi. Mặc đồ vào. Dạ vâng. Tôi không dám chậm trễ nên đứng ngay sau đấy mặc đồ vào. 2 túi sách anh đưa có đầy đủ đồ lót và chiếc váy màu xanh pastel rất thanh lịch. Tuy nhiên dây kéo nằm ở phía sau, tôi cố mãi vẫn không kéo lên được. Lúc này Hải Nam gần như đã mất kiên nhẫn với tôi, quát lên một lần nữa. Cô là rùa đấy à? Anh có thể giúp em không ạ? Nghe tôi nói, Hải Nam quay phát người lại. Thế anh ta tức giận tới mức mặt mày đỏ phừng phừng, tưởng chừng có thể đốt cháy tôi ngay lập tức. Tôi liền giải thích. Em kéo dây kéo lên không có được, anh có thể giúp em được không ạ? Nói rồi tôi quay lưng lại với anh rồi vén tóc sang một bên. Một lúc sau tôi mới cảm nhận dây kéo được anh từ từ kéo lên. Sửa soạn một chút đi. Tôi hiểu ý của Hải Nam nói tôi sửa soạn một chút ở đây là trang điểm. Trong túi sách của tôi có ngoài son và kem dưỡng da thì cũng không còn món đồ nào khác, nên tôi nhanh chóng bôi kem dưỡng da và một chút son vào, trả lại mái tóc. Rồi tôi đứng dậy đi tới trước mặt anh rồi nói. Em xong rồi ạ. Hà Nam nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Đáy mắt của anh phát ra sự hài lòng, nhưng mà giọng nói của anh phát ra vẫn lạnh như băng. Xong rồi thì đi. Tôi cứ tưởng là người đẹp trai nhiều tiền lắm, lắm của như anh phải có yêu cầu rất cao về đối tác quan hệ với mình, nên bảo tôi tắm rửa sạch sẽ và trang điểm cho vừa mắt anh, rồi anh mới có thể làm chuyện đó. Không ngờ anh lại nói đi đi, nên tôi tò mò hỏi. Dạ đi đâu ạ? Đi về nhà của tôi chứ còn đi đâu nữa. Cô không thể trong sáng hơn được à? Đúng là từ lúc Hà Nam dẫn tôi vào khách sạn này, tôi chỉ nghĩ tới chuyện chúng tôi vào đây để làm chuyện chăn gối. Vì vậy khi bị anh nhìn thấu suy nghĩ của mình, tôi xấu hổ vô cùng. Hai má tôi đỏ như mặt trời, tôi e ấp đáp lại. Dạ vâng, chờ em một lát ạ. Còn chờ gì nữa? Em lấy đồ vừa thay ra để mang về giặt. Hải Nam gần như mất kiên nhẫn với tôi. Mặt mày của anh đỏ au, gân xanh trên trán giật liên hồi. Anh áp sát gương mặt đẹp trai vô độ của anh với gương mặt của tôi, rít lên từng tiếng. Tôi bỏ ra mấy tỷ để mua đồ cho cô, rồi đưa cô vào khách sạn để tắm rửa sạch sẽ. Mà cô không hiểu ý của tôi là sao? Chính là tôi không muốn cô mang bất kỳ thứ rắc rưởi dơ bẩn nào của cô về nhà tôi hết. Lời nói của Hải Nam không khác nào anh trực tiếp cầm dao rạch từng đường lên da thịt của tôi, khiến tôi vô cùng đau đớn. Thì ra trong mắt của anh, nhận ra tất cả những thứ thuộc về tôi đều là rác rưởi, đều là thứ dơ bẩn. Tôi biết ý bỏ giấy tờ tùy thân và vật dụng quan trọng từ trong túi sách của tôi qua túi sách anh mua, chọn một đôi giày phù hợp với bộ đồ đang mặc, sau đó bỏ lại tất cả những thứ mà anh gọi là rác rưởi, rồi theo anh về nhà. Hiện tại đã gần 7 giờ tối, đường phố đã lên đèn. Anh lái xe chở tôi chạy vào một căn biệt thự lung linh ánh đèn khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự. Từ hàng rào, cổng biệt thự, dọc lối đi, cây cối trong vườn, cho đến khung cảnh của ngoài biệt thự. Nếu không để ý đến dòng chữ Y Villa ngay từ đầu cổng biệt thự, thì tôi cứ ngỡ là mình đang lạc vào chốn thiên đường nào đó. Bảo vệ trực bốt mở cửa cổng để anh chạy thẳng vào gara. Gara nhà anh chẳng khác nào gara của tòa chung cư cao cấp nào đấy, bởi vì bên trong có rất nhiều xe hơi sang trọng. Mặc dù anh nói trước nhà anh chỉ có ba anh, chú Bình trợ lý của ba anh và cô Hương giúp việc, nhưng mà lúc này tôi vẫn rất căng thẳng. Khi xe dừng lại, tôi thấy có người phụ nữ trung niên đi tới gần xe với vẻ mặt lo lắng. Anh nhìn người này qua gương chiếu hậu rồi nói với tôi: "Đây là cô Hương giúp việc." Dứt lời anh nhanh chóng đẩy cửa xuống xe. Thấy anh, cô Hương nói: "May quá cậu chủ về rồi. Từ trưa tới giờ ông chủ không chịu ăn gì cả. Nãy giờ ông xã của cô dỗ mãi, ông chủ cũng không chịu ăn tối. Cô định gọi điện báo cho con đấy." "Con biết rồi. Cô mang đồ lên phòng của vợ, vợ giúp con đi. Chuyện của ba để con lo." Nói rồi Hải Nam đi tới mở cửa xe cho tôi xuống. Anh chỉ vào tôi nói với cô Hương: "Đây là Minh Châu, vợ của con." Sau đó anh chỉ vào cô Hương nói với tôi: "Còn đây là cô Hương." "Dạ con chào cô." "Chào con." Khi nắm tay tôi vào nhà, Hải Nam còn dặn cô Hương không mang vali đồ của tôi lên nhà, mà chỉ mang theo những túi đồ anh vừa mua. Bước chân vào phòng khách, đập vào mắt là các vật dụng trang trí vô cùng đắt đỏ và sang trọng. Chi tiết nhỏ nhất là thảm lót sàn cũng có sự khác biệt rõ ràng giữa nhà giàu và nhà nghèo. Bởi vì đặt chân lên thảm không khác nào bước chân lên mây. Cảm giác vừa êm ấm lại vừa rất thích. Hà Nam dẫn tôi vào thang máy, ấn nút lên tầng 2. Lúc cửa thang máy đóng lại, anh buông tay tôi ra rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Không những vậy, anh còn nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai của tôi: "Cô mà cũng có lúc run sợ thế này sao?" Lúc này tôi mới để ý bàn tay của tôi, Hải Nam vừa buông ra ướt đẫm mồ hôi. Cả người tôi cũng đang run lên vì lo sợ, chuẩn bị đối mặt với ba chồng. "Có lẽ anh đã đánh giá tôi quá cao nên mới nói như vậy. Tôi cũng chỉ là một người bằng xương bằng thịt bình thường. Lần đầu tiên tới nhà người lạ, ở lại trong vai trò làm vợ của người đàn ông không hề quen biết, thì làm sao mà tôi không sợ cho được." Tôi hít sâu mấy hơi để giữ bình tĩnh nhưng vẫn không khá lên được chút nào. Cửa thang máy mở ra, Hải Nam ôm eo của tôi tình tứ đi vào căn phòng đang mở cửa ngay gần thang máy. Tôi thấy có người đàn ông trung niên đang nằm trên giường. Nhìn ông gầy gò ốm yếu nhợt nhạt, trông vô cùng thiếu sức sống. Ánh mắt của ông nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Hải Nam nở ra một nụ cười tươi rồi nói: "Ba ơi, ba xem hôm nay con mang ai về cho ba đây này." Nghe Hải Nam nói, ba của anh di chuyển ánh mắt nhìn sang chúng tôi. Thấy vậy, Anh quay sang khẽ hôn lên tóc của tôi rồi nói tiếp. Giới thiệu với ba, đây là Minh Châu, vợ của con. Dạ, con chào ba ạ. Ba của anh nhìn tôi khẽ gật đầu mà không đáp lại. Hà Nam lấy ghế cho tôi ngồi xuống. Anh cùng tôi ngồi xuống gần giường. Vừa lúc này có người đàn ông trung niên bưng khay đồ ăn đi vào. Hà Nam nhanh miệng nói với tôi. Đây là chú Bình, chồng của cô Hương. Con chào chú. Hà Nam tiếp tục nói với chú Bình. Giới thiệu với chú, đây là vợ con, tên là Minh Châu. Chào con. Dứt lời, chú Bình nói với Hải Nam. Buổi trưa cậu chủ không có nhà, cô và chú nói mãi ông chủ chỉ uống 2 muỗng yến trưng, ngoài ra ông chủ không chịu ăn uống gì hết. Dạ vâng, tại hôm nay con lên Củ Chi nên buổi trưa không về được. Chú cứ để đấy, con cho ba con ăn. Vâng, thưa cậu chủ. Nói rồi chú Bình đi ra ngoài. Hải Nam cởi áo vest ra ngoài và cà vạt đưa cho tôi cầm. Anh bấm nút nâng cao phần giường, sau đó bưng khay đồ ăn rồi ngồi hẳn lên giường đối diện với ba của mình. Anh chỉ vào khay đồ ăn rồi nói. Hôm nay con trả nợ cho ba một nàng dâu rồi. Bây giờ ba phải giữ lời hứa với con là ăn uống thật nhiều, thật khỏe mạnh, để ba còn đứng ra tổ chức đám cưới cho tụi con nữa chứ. Vợ của con không thể chịu thiệt về nhà mình ở mà không có cưới xin gì như vậy được đâu. Dứt lời, anh chỉ vào tôi cháo hỏi ba của mình. Bây giờ ba ăn cháo nhé. Thế ba của anh không đáp lại, anh lại nói. Hay là ba ăn chút cơm, để con nói cô Hương mang cơm lên cho ba. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Yêu Trong Niềm Đau của tác giả Phương Đinh Hugo. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.